Hồn Chiến Thánh Đế, tác giả, Tĩnh Chỉ Đích Yên Hòa, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 32, hay a. Quả nhiên có gian tình. Mộc Thành Tuấn khi để cũng hy vọng gia tộc của mình có thể có cái tốt phát triển. Hắn biết rõ coi như Tề Duệ không trưởng thành. Vậy sau này tại Bắc Nham Đế Quốc cũng khẳng định sẽ trở thành nhân vật hết sức quan trọng. Huống chi hắn khẳng định còn muốn trưởng thành. Hy vọng Chiêu Phượng có thể minh bạch khổ tâm của chúng ta. Nếu thật là cùng với Tề Duệ, chúng ta Mộc gia cũng tất nhiên sẽ lên như diều gặp gió. Trở lại đại sảnh, Thu Đồng nhìn thấy dung mạo đã khôi phục Mộc Chiêu Phượng hỏi. Ha ha, lúc này Tam Quận Chúa có hay không có thể cùng ta đi học viện à nha? Nguyên lai Mộc Chiêu Phượng sớm đã bị Bắc Nham Đế Quốc học viện trúng tuyển. Nhưng nàng bởi vì sợ người trò cười cho nên vẫn không có đi. Thu lão sư, lần này ta khẳng định đi. Mộc Chiêu Phượng cao hứng nói. Trên tiệc rượu, Tề Duệ là sát bên Mộc Chiêu Phượng ngồi. Người sau lại hỏi, ngươi là tu vi gì? Chú hồn cửu trọng cảnh. Tề Duệ thuận miệng đáp. Phốc, chấm ngoặc kép, Mộc Chiêu Phượng một miếng ăn toàn phun ra ngoài. Kinh ngạc nói, cái gì? Mới chú hồn cảnh. Đúng vậy a, chú hồn cảnh làm sao rồi? Không phải một dạng có thể trị hết bệnh của ngươi. Thế nhưng là ta lại để cho ngươi cái này chú hồn cảnh làm thị nữ. Lại nói không cho trị cho ngươi bị bệnh. Tề Duệ uy hiếp được. Khí Mộc Chiêu Phượng dương nanh múa vuốt hận không thể nuốt sống Tề Duệ. Nhưng tưởng tượng hắn là chú hồn sư. Thế là thán tiếng nói. Tốt a, ngươi cái tên xấu xa này. Người thắng, Mộc Chiêu Phượng trong lòng hận tâm can tỳ phổi cái nào đều đau. Thầm nghĩ, chờ bệnh của ta tốt, xem ta như thế nào thu thập ngươi. Tứ quận chúa Mộc Chiêu Nghi cũng là lần này tân sinh. Nàng nhìn thấy Tề Duệ cùng tỷ tỷ xì xào bàn tán. Thấp giọng hỏi Quân Nhi, Quân Nhi muội muội, Tề Duệ là thế nào cho ta tỷ tỷ trị bệnh? Quân Nhi trong miệng nhét tràn đầy, hàm hồ lắc đầu nói ra. Cái này ta không thể nói. Ta nhìn ngươi thích ăn cái này long nam quả. Nói cho ta biết liền cho hết ngươi ăn. Mộc Chiêu Nghi giơ đĩa dụ dỗ nói. Nhìn thấy long nam quả Quân Nhi hai mắt tỏa ánh sáng. Tranh thủ thời gian nuốt xuống trong miệng. Nhỏ giọng nói ra. Ta cho ngươi biết. Cũng đừng nói cho người khác biết. Đó là đương nhiên. Nàng thế nhưng là tỷ tỷ của ta. Mộc Chiêu Nghi cam đoan. Tốt a. Bởi vì lúc trước Mộc tỷ tỷ toàn thân trên dưới đều dài hơn đầy chấm đỏ. Cho nên nhất định phải trừ bỏ quần áo mới có thể biết bệnh tình cùng trị liệu. Chấm ngoặc kép, chờ chút, người nói là tỷ tỷ của ta thân thể để hắn nhìn thấy cả rồi. Đương nhiên, ta cũng nhìn thấy, tỷ tỷ ngươi thật là dễ nhìn. Hay a, quả nhiên là có gian tình. Mộc Chiêu Nghi xấu xa nhìn xem Mộc Chiêu Phượng cùng Tề Duệ cười. Tiệc rượu đằng sau, quận thủ đem học viên mới tất cả đều triệu tập đến đại sảnh. Tề Duệ, Quân Nhi, Mộc Chiêu Phượng, Mộc Chiêu Nghi tự nhiên cũng coi như học viên mới. Từ Thương Nam quận tuyển nhận thiên tài tất cả đều đến đông đủ. Tăng thêm Tề Duệ, Mộc Chiêu Phượng, Mộc Chiêu Nghi cùng Quân Nhi tổng cộng là 27 vị. Niên kỷ tất cả đều là 18 tuổi tả hữu. Trong đó có Trương Tinh ba người kia. Những thiên tài này tiến đến liền thấy ba cái tuyệt sắc mỹ nữ tất cả đều nhãn tình sáng lên. Bởi vì các nàng ba cái thật sự là quá đẹp, mà lại đều có các đặc điểm. Trương Tinh nhìn thấy Tề Duệ mừng thầm trong lòng. Quả nhiên là Bắc Nham Đế Quốc học viện tân sinh. Như vậy tốt quá, đến học viện ta nhất định sẽ làm cho ngươi sống không bằng chết. Thu Đồng cùng mặt khác chiêu sinh lão sư đứng tại những hài tử này phía trước. Thu Đồng đứng ra cao giọng nói ra. Các vị, đừng tưởng rằng các ngươi hiện tại chính là Bắc Nham Đế Quốc học viện chính thức học viên á. Muốn trở thành chính thức học viên còn phải thông qua 2 lần khảo hạch. À, còn muốn thi, chẳng lẽ chúng ta còn không phải Bắc Nham Đế Quốc học viện học viên? Thu Đồng tiếp tục nói ra. Các ngươi là Bắc Nham Đế Quốc học viện học viên, nhưng không phải chính thức. Nếu như hai người các ngươi lần khảo hạch không có thông qua cũng sẽ có 1 năm thử đọc ký. Chỉ có thông qua tất cả khảo hạch, các ngươi mới có thể trở thành Bắc Nham Đế Quốc Học Viện chính thức học viên. Mới có thể hưởng thụ chính thức học viên hết thảy đãi ngộ. Thì ra là như vậy. Thu Đồng tiếp lấy nói ra. Tiếp xuống chính là các ngươi lần thứ nhất khảo hạch. Đây cũng là để cho các ngươi trong này tập hợp nguyên nhân. Thi liền thi. Chúng ta không sợ. Rất tốt. Lúc này mới giống chúng ta Bắc Nham Đế Quốc Học Viện học viên. Lão sư. Thi cái gì a? Tiếp xuống khảo hạch sẽ có nguy hiểm tính mạng. Nếu như sợ hãi có thể rời khỏi. Chúng ta sẽ viết thư đề cử để cho các ngươi đi tông môn khác. Bắc Nham Đế Quốc Học Viện Tào Tốt Bình lão sư nói. Có hay không? Những hài tử này có thể nói thiên tân vạn khổ mới bị Bắc Nham Đế Quốc Học Viện trúng tuyển. Làm sao có thể lui bước? Không có. Rất tốt. Phía dưới ta tới nói cái này lần đầu tiên khảo hạch nội dung. Tại chúng ta về đế đô trên đường có cái Hắc Lang Sơn. Trong núi có phi thường hung hãn sơn phỉ. Các ngươi lần đầu tiên khảo hạch chính là giết sơn phỉ. Chờ sẽ ta sẽ phát cho các ngươi một cái ghi chép khí. Nó sẽ ghi chép lại các ngươi giết bao nhiêu còn có cái gì cảnh giới sơn phỉ. Quận thủ lúc này xen vào nói ra. Những này sơn phỉ chúng ta phái quân đội vây quét qua vài lần. Nhưng bởi vì núi cao rừng rậm địa hình phức tạp luôn luôn toàn diệt không được. Nhưng bây giờ bọn hắn đã còn thừa không nhiều. Những này sơn phỉ bên trong tu vi cao nhất sơn phỉ gọi độc giác. Màu tím hạ phẩm võ hồn. Tụ nguyên ngũ trọng cảnh. Cho nên bọn nhỏ các ngươi cần phải coi chừng. Chúng ta chỉ có tụ nguyên nhất trọng cảnh. Giết thế nào tụ nguyên ngũ trọng cảnh? Trương Tinh hỏi. Sơn phỉ tuyệt đại đa số đều là chú hồn cảnh. Tu vi cao cũng không nhiều. Chúng ta những lão sư này cũng đều sẽ đi theo. Cho nên các ngươi không cần lo lắng như vậy. Nếu thật là gặp được nguy hiểm các ngươi có thể kêu cứu. Thu Đồng nói ra. Đã như vậy còn có cái gì phải sợ? Giết sơn phỉ. Giết sơn phỉ. Giết sơn phỉ. Bọn nhỏ tất cả đều ý chí chiến đấu sục sôi. Có thậm chí phi thường kích động. Các ngươi có thể tổ đội hành động. Cũng có thể đơn độc hành động. Mà lại cho phép các ngươi dùng biện pháp gì. Bất quá nếu là người khác giết sơn phỉ các ngươi sẽ không đạt được bất kỳ điểm tích lũy. Cho nên ta khuyên các ngươi hay là chính mình giết. Bởi vì những này điểm tích lũy đến học viện có thể đổi điểm cống hiến. Đây chính là rất hữu dụng. Thu Đồng dặn dò. Minh Bạch. Lão sư. Quận thủ phái ra một chi quân đội đi theo. Thu Đồng bọn hắn hết thảy thập tam cái lão sư mang theo 27 học viên chạy tới Hắc Lang Sơn. Khẩu Hắc Sơn Trấn. Trước khi đi Tề Duệ thông chi Thái Tĩnh Vân. Để hắn cũng đến Hắc Sơn Trấn chờ mình. Bởi vì đó là đi đế đô con đường phải đi qua. Quân đội cũng không có tiến vào Hắc Sơn Trấn. Mà là tìm cái địa phương ẩn nấp xây dựng cơ sở tạm thời. Vì chính là không kinh động sơn phỉ. Thu Đồng khi tiến vào Hắc Sơn Trấn trước đó lần nữa căn dặn các học viên. Ta cảnh cáo các ngươi. Trên núi không chỉ có sơn phỉ. Còn có thể gặp được yêu thú. Cho nên các ngươi nhất định phải cẩn thận. Nếu như gặp phải nguy hiểm các ngươi có thể phát tín hiệu cầu viện. Cũng có thể lựa chọn lui về nơi này. Rõ chưa? Minh Bạch. Các học viên phân biệt tiến vào Hắc Sơn Trấn. Đến trong trấn Tề Duệ tìm ở giữa tốt nhất khách sạn ở lại. Sau đó điểm chút đồ ăn sau khi ăn xong để Quân Nhi cùng Mộc Chiêu Nghi ở tại trong khách sạn. Hắn mang theo Mộc Chiêu Phượng đi tìm Thái Tĩnh Vân. Chúng ta đi làm cái gì? Mộc Chiêu Phượng hỏi. Đi gặp một cái người đặc biệt. Cùng chúng ta giết sơn phỉ có quan hệ. Đương nhiên. Chẳng lẽ ngươi muốn mời người khác hỗ trợ? Đúng vậy a. Nếu không ngươi muốn làm sao xử lý? Thế nhưng là để cho người khác hỗ trợ chúng ta điểm tích lũy làm sao bây giờ? Cũng không phải để bọn hắn giúp chúng ta giết sơn phỉ. Mà là tìm tới sơn phỉ. Hiểu không? Hắn có thể tìm tới sơn phỉ. Mộc Chiêu Phượng hay là rõ ràng những này sơn phỉ phi thường giảo hoạt. Bọn hắn căn bản cũng không có cố định địa điểm. Mà lại có thể khẳng định là bọn hắn có người liên lạc mật thám ở chung quanh thành trấn. Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện.